Chương 1075, Hải cốt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy xương cốt. Dưới chân hắn xương cốt tầng tầng lớp lớp, theo xương cốt ở giữa khe hở nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt ảnh, hoàn toàn không nhìn thấy mặt đất. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, còn có thể nhìn thấy chập trùng bất định xương tuyến. Dù cho mở ra nhãn thức, QNZ không nhìn thấy cuối cùng. Hắn lâm vào một cái hải cốt chi địa. Chu Phạm đầu tiên ngay lập tức làm liền là mở ra lục thức, chờ phát hiện ý thức không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào báo hiệu về sau, hắn mới tính thở phào. Dù cho nhiều như vậy hải cốt để người xem trong lòng bỡ ngỡ, nhưng chỉ cần ý thức không có cảm ứng được nguy hiểm, cái kia vấn đề cũng không lớn. Chó con lẻ lưỡi liếm liếm xương cốt, rất nhanh nó liền thấp sủa một tiếng, ho nhẹ, đem nước bọt ho ra tới về sau, liền rốt cuộc không có liếm xương cốt. Chẳng lẽ những này xương cốt ăn không ngon sao? Chu Phàm trong nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy, bất quá đây đều là việc nhỏ, hắn không có suy nghĩ nhiều. Cho dù hắn không làm rõ được tiểu muội trạng thái, nhưng hắn cho tới bây giờ không lo lắng tiểu muội sẽ bị hạ độc chết, hắn sẽ chết tiểu muội đều khó có khả năng sẽ chết. Tiểu muội thể nội đồ vật ngủ say trước đó, khẳng định nghĩ ra biện pháp bảo hộ tự thân an toàn. Bầu trời bị mây dày che khuất, âm phong gào thét đều. Chu Phàm nhấc lên chó con, hướng về một cái phương hướng cẩn thận từng ly từng tí chạy như bay, dù cho hiện tại không có cảm ứng được nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là liền không có nguy hiểm. Không chuyển đồng sẽ đem người Nazi tiến càng ngày càng nguy hiểm địa phương, đây cũng không phải là nói đùa. Coi như trải tại phía trên nhất xương cốt, Chu Phàm có thể nhận ra cũng không tính quá nhiều, tại ở trong đó, người xương cốt bất quá là một bộ phận cực nhỏ. Càng nhiều là không biết tên dị thú hài cốt, hoặc là QNZ trộn lẫn không ít quái dị xương cốt. Có chút quái dị chết về sau, cũng sẽ giống như người dạng kia lưu lại xương cốt. Những này xương cốt bên trong, để Chu Phàm nhất là chú ý chính là phân chia tại Đông Bắc, Tây Nam ba nơi hẻo lánh to lớn hải cốt. Trong đó go cờ Đông Bắc rơi to lớn hải cốt là một đôi dao nhau hình dáng uốn lượn bạch cốt như liêm đao, chiếu sáng rạng rỡ. Uốn lượn bạch cốt có vài chục trượng cao, nếu mà đến gần liền biết. Bọn chúng cũng không có đứng ở đằng xa xem như vậy tinh tế, đoán chừng có rộng một trượng. Góc tây bắc to lớn hải cốt hẳn là một cái đầu lâu, nói hẳn là Chu Phàm không thể xác nhận, đây không phải hắn gặp qua bất luận cái gì đã biết sinh vật đầu người. Đỏ thâm hải cốt đầu người đồng dạng có vài chục trượng cao, trên đó mọc đầy bén nhọn cốt thứ, kỳ lạ chính là nó có một nửa là đỏ thâm yên khí, đồng thời sẽ không ngừng thay phiên, làm một nửa khác từ đỏ thâm yên khí chuyển hóa thành hải cốt lúc. Một nửa khác hải cốt lại sẽ hóa thành đỏ thâm yên khí. Góc tây nam bộ thứ ba đen kịt hải cốt thoạt nhìn giống như một cái to lớn cốt chảo, nhưng bô nở cái cốt chảo có từng cái tập trung lỗ tròn lộ ra màu lam, thoạt nhìn giống như khảm nạm tại cốt chảo bên trên bảo thạch. Cái này ba bộ to lớn hải cốt sừng sững tại hải cốt chi địa, Chu Phàm coi như muốn không nhìn thấy đều khó có khả năng. Hắn duy trì cẩn thận thái độ, hướng không có to lớn hải cốt đông nam phương hướng mà đi. Trong lòng của hắn muốn vì cái gì nơi này tụ tập nhiều như vậy hải cốt chỉ là hắn không thể nghĩ ra được vấn đề đáp án, hắn muốn mau sớm chạy khỏi nơi này. Chân của hắn không thể tránh né dẫm tại từng cỗ hải cốt phía trên, hải cốt càng nhiều là lấy trắng, hoàng, cháy đen làm chủ, cũng có chút khác biệt sắc thái hải cốt, nhưng loại này hải cốt rất ít. Hắn lục thức một mực mở ra, để mà đề phòng nguy hiểm tình huống phát sinh. Chu Phàm đống nhiên dừng chân lại. Bởi vì hắn mở ra nhãn thức rõ ràng nhìn thấy hắn bên ngoài trăm trượng hải cốt ẩn ẩn rung động. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn rất nhanh cải biến một cái phương hướng, chỉ là hắn lại không thể không dừng chân lại, bởi vì bốn phía hải cốt đều rung động. Hải cốt từ dưới đất bò dậy, hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh hải cốt đều từ dưới đất bò dậy. Bọn chúng hướng về Chu Phàm bên này phi tốc chạy tới. Chu Phàm khỏe mắt nhảy một cái, hắn một bả nhấc lên tiểu muội. Liền chuẩn bị hướng một cái phương hướng phá vây rời đi. Chỉ là hắn còn không có hành động, cái kia mấy trăm sông tới hải cốt tại chung quanh hắn ngoài mười trượng dừng lại. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn ngăn chặn muốn lao ra xúc động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có khách nhân đến nha. Một tiếng nói giản mua vang lên. Chu Phàm hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một bộ nhân loại hải cốt trên mặt đất đứng lên, xương cốt bắt đầu sinh trưởng ra màu đỏ huyết nục, đầu người bên trên đồng tử. Mũi, lông mày, tóc đều đang không ngừng mọc ra. Chu Phàm nhìn xem sinh trưởng huyết nhục hải cốt, máu của hắn giống như bị đông đồng dạng, hắn cấp tốc đem để tay nhập phù túi bên trong, đem chuột mạng tiền bóp trong lòng bàn tay. Hài cốt cuối cùng sinh trưởng thành là một cái hạc phát đồng nhan lão nhân, từ xương cốt tạo ra trên người hắn huyễn hóa ra một kiện hoàng ma y lìa sam, lông mày của hắn đồng dạng là màu trắng, một đôi tròng mắt nhàn nhạt nhìn về phía Chu Phàm, hắn khẽ cau mày nói, ngươi liền đạo cảnh đều không có đạt tới, làm sao tới tảng cốt sơn? Chu Phàm không có trả lời, cái này quỷ dị lão nhân khả năng là người cũng có thể là quái dị, nhưng liền xem như người, cũng không đại biểu hắn liền không có nguy hiểm. Lão nhân hơi híp mắt lại cười nói, cẩn thận tiểu tử, nhưng lão phu khuyên ngươi không nên suy nghĩ nhiều, lão phu nếu là thật đối với ngươi có ác ý, ngươi là trốn không thoát. Nói xong lão nhân chỉ một ngón tay bên cạnh hắn một bộ xương thú. Xương thú lập tức hóa thành màu trắng xương bụi, đang muốn tản đi thơ ý điếm, hắn lại là một ngón tay, màu trắng xương bụi lại ngưng tụ thành nguyên lai xương thú bộ dáng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, lấy hắn hiện tại đối với đạo cảnh giải, đây không phải mới tiến vào đạo cảnh liền có thể làm được sự tình, lão nhân kia cảnh giới cao chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Không chuyển đồng đem hắn chuyển nhập một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Tiểu tử, ngươi nếu không nói, vậy lão phu cũng liền không quản ngươi, mặc cho ngươi tại tảng cốt sơn chết đi, biến thành một bộ hài cốt. Lão nhân rối ngón trở về nói, vạn bối Triệu Bá, dám hỏi tiền bối cao tính đại danh. Chu Phàm vội vàng buông xuống cho con chắp tay nói, lão phu tên gọi Lý Cốt, các đạo hữu đều gọi lão phu vì lão cốt đầu. Lão nhân trầm giai nói, vạn bối gặp qua Lý tiền bối. Chu Phàm lại là chắp tay nói, hắn tự nhiên không có khả năng nghe qua Lý Cốt danh tự. Lý Cốt thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi còn chưa nói ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Vạn bối vốn là đang cùng một cái không biết tên quái dị chiến đấu, chúng cái kia quái dị một chiều, cuối cùng không biết tại sao liền xuất hiện ở đây. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói, Chu Phàm không có nói không truyền đồng, trong nội tâm nghĩ đến chính là trước mắt lão nhân này không biết thiện ác, nếu để cho lão nhân biết rõ hắn tao ngộ chính là không truyền đồng, nói không chừng sẽ có ý nghĩ khác. Chỉ cần kéo dài thời gian, không truyền đồng lần sau xuất hiện lúc, liền có thể đem hắn na gì đi, đến lúc đó cái này tảng cốt sơn làm gì đều không có quan hệ gì với hắn. Ngươi nói cho ta nghe một chút cái kia quái dị bộ dạng. Lý Cốt chắp tay tại sau lưng no y Chu Phàm trầm ngâm một cái, liền bịa đặt vài câu cái kia quái dị bộ dạng. Lý Cốt sau khi nghe xong nói, cái kia quái dị ta cu nở dê chưa từng nghe qua. Nhưng ngươi một cái nho nhỏ võ giả tiến vào tảng cốt sơn, nếu như không thể lập tức rời đi, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Tiền bối, nơi này đến tột cùng có cái gì nguy hiểm? Chu Phàm mặt lộ lo lắng hỏi. Ngươi hỏi tảng cốt sơn có cái gì nguy hiểm? Lý Cốt sắc mặt ngưng lại nói, ngươi tiểu tử này đến tột cùng đến từ địa phương nào liền tảng cốt sơn đều chưa từng nghe qua.